Ta không muốn làm yêu hoàng thời gian. Tác giả: Tiễn Thủy Hai. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 384, trấn áp tình thế nguy hiểm. Mạnh bà vẫn là có chừng mực. Rất nhiều năm trước, nàng tại Bắc Địa trong tiểu trấn từng cùng Đồ Sơn Ninh Ninh dưới đất đại trạch bên trong ở chung. Qua lâu, lại tại về sau giả trang Hạ Cực che chở Đồ Sơn Ninh Ninh trở về Thiên Khuyết Vương Đô. Có lẽ bởi vì đoạn trải qua này, tăng thêm nàng biết mình phu quân đối với Ninh Ninh thái độ. Cho nên cho dù Ninh Ninh từ Hạ Ninh trong thân thể bóc ra, cho dù nàng và Hạ Cực không còn quan hệ máu mủ, Mạnh bà vẫn là có thể tiếp nhận. Đồng thời vậy dưới đáy lòng yên lặng xưng hô nàng là tỷ tỷ. Đương nhiên, Mạnh bà tiếp xúc Nam Man Vương cũng không phải là muốn cùng Hạ Cực đối nghịch. Nàng bản thân định vị thế nhưng là hiền nội trợ, là có thể đuổi kịp Hạ Cực sau đó tướng mạo tư thủ. Nàng đã không biết Hạ Cực mạnh bao nhiêu, cho nên nàng chỉ có thể kiệt tận khả năng mạnh lên, dốc hết toàn lực đi phong phú mình át chủ bài kho. Dù là mất đi lại nhiều đồ vật, chỉ cần có thể mạnh lên, chỉ cần có thể cùng với Hạ Cực, vậy liền đầy đủ rồi. Nàng đã quên rất nhiều thứ, thậm chí ngay cả mình át chủ bài đều hội quên. Duy chỉ có hai điểm này không có quên. Nơi đây tạm thời không nói. Lời nói phân hai đầu, dài đến 350 mét. M. Đông Hải xạ Nhật Hào, khổng lồ phi thuyền, mũi tàu 50 người cỡ lớn hạch trận hội 12 canh giờ đều an bài tu sĩ. Về sau thì là ba tòa cỡ lớn lầu các kiến trúc. Lúc trước sau này, theo thứ tự là Triều Hà Các, Ngọ Gian Các, Dư Mộ Các, mỗi một ở giữa lầu các đều có thể dung nạp 110 người độc lập ở lại. Mà Triều Hà Các thì là ở phụ trách hạch trận 100 tu sĩ. Nhân gian Tam Phương Đạo Tông tùy hành các tinh anh, Ngọ Gian Các ở 100 cỗ, tự cho là đem đi tu tiên vật chứa. Dư Mộ Các thì là ở giải rác mấy người. Nói một cách khác liền là cán bộ, Mã Diện, Quỷ Nha, Hắc Sa, Thanh Điểu, Bạch Hạc, Trúc Dung, Nam Hải Phương Vô Định, Bắc Thần Thải Vân Đạo Cô, Côn Luân Kiếm Đế, cùng 6 tên tiểu tiên giới còn có 2 tên thánh hội tùy hành tiên nhân. Tổng cộng 17 người, đây là bản con thuyền đơn độc chiến lực đỉnh phong, lầu cao 4 tầng, tầng thứ 4. Mã Diện bởi vì địa vị đặc thù, Quỷ Nha bọn người lại biết vị này biến thái đã từng chiến tích cùng năng lực. Cho nên nàng là một người ở tầng thứ 4. Tầng thứ 3, Quỷ Nha, Hắc Sa, Thanh Điểu, Bạch Hạc, Trúc Dung ở. Tầng thứ 2, Nam Hải Phương Vô Định, Bắc Thần Thải Vân Đạo Cô, Côn Luân Kiếm Đế, cùng 2 tên thánh hội tiên nhân ở. Tầng thứ nhất, 6 tên tiểu tiên giới tiên nhân ở lại. Trừ cái đó ra, các loại vật tư, đan dược, thậm chí yêu ma binh khí, khôi lỗi, dự bị linh bảo loại hình đều tại bong thuyền phía dưới nơi chứa hàng. Ăn uống tiểu trai, lâm thời ốc xá loại hình nhưng lại tại tam đại lầu các ở giữa. Như thế, chính là toàn bộ Đông Hải xạ Nhật Hào tình huống. Tây Hải bầu trời vậy bắt đầu tung bay tuyết, bởi vì tia sáng khuyết thiếu, gợn sóng lộ ra lấy màu đen, liền thành một khối như thế chỉ màu đen đáng sợ cự thú trong mộng trằn trọc. Không cách nào ngủ, tuyết lớn thiên, ngoại trừ hạch trận bền lòng vững dạ 50 tên tu sĩ. Những người còn lại đều là núp ở riêng phần mình khoang bên trong, hoặc độc tự tu luyện, hoặc là tĩnh tâm ngưng khí. Mà không biết chính mình vận mệnh các thiếu niên thiếu nữ lại thảo luận tùy hành tiên nhân cùng cường giả, thậm chí không ít người dưới đáy lòng đánh lấy riêng phần mình tính toán. Nghĩ đến muốn hay không trước dính vào vị nào, như thế nào dính vào loại hình sự tình, Hạ Cực mặc dù không cách nào ngủ, nhưng cũng sẽ không cao điệu chạy đi ra bên ngoài, chỉ là hắn bỗng nhiên phát hiện cái gì. mà thấu qua cửa sổ nhìn về phía phi thuyền đối diện hắc ám. Có yêu tới, điều này nằm trong dự liệu của hắn. Yêu nguyên sẽ đích thân phát động đối thập nhật phù tang điện công kích. Mà nó hội đưa không ít người đầu cho mã diện. Lấy tư nàng tại tiên nhân bên trong tấn thăng con đường. Cái này chút đầu người bên trong không thiếu ngũ giai đại yêu nhóm. Mưu người vô tình, huyết nhục đồng tộc cũng có thể vì quân cờ. Muốn chỉ là thắng lợi, cùng cuối cùng đại bộ phận tộc nhân thu hoạch. Chết một cái người, vẫn là chết 10 người. Từ sinh mệnh góc độ tới nói, không cách nào cân nhắc. Bởi vì làm sinh mệnh là vô giá, nhưng ở mưu người trong mắt lại rất dễ dàng. Tại tính ra tiềm lực về sau, nếu như một người này so 10 người kia cộng lại còn mạnh hơn, như vậy 10 người liền có thể chết. Nếu như không có, như vậy một cái kia người liền hội bị ném bỏ. Mưu người không thể có tình, hữu tình chính là diệt tộc tai ương, cô phụ rất nhiều người. Lại duy chỉ có không có cô phụ bộ tộc này. Yêu nguyên theo yêu hoàng thật lâu, nó cho dù lại thị sát, nhưng cũng có một chút mưu người phong phạm. Cho nên Đông Hải xạ nhật hào tiến về Côn Luân khư lữ trình bên trong, nhất định gặp được rất nhiều yêu ma. Siêu siêu siêu, hắc ám bỗng nhiên trở nên nồng, trong gió tuyết hỗn tạp vô số cánh chim phác sóc thanh âm. 50 tu sĩ lập tức mở mắt, hạch trận lập tức phát động, xoẹt, phòng ngự loại pháp bảo tác dụng bị làm lớn ra trọn vẹn 50 lần. Đó là một mảnh tản ra kim quang màu vàng hơi đỏ cờ xí. Rất nhanh bọc lại cái này 350 m, phi thuyền khổng lồ, bành bành bành, cờ xí bên ngoài, gió tuyết đan sen, từng đạo gió tuyết hóa thành cắt đứt lưỡi đao. Tại va chạm xé rách cờ xí, kim quang hiện ra đột kích yêu ma bộ dáng, một đám song đầu mỏ dài, lớn nhỏ chỉ có người cánh tay tái nhợt quái điểu, ngọ gian các bên trong các thiếu niên thiếu nữ vậy không hoảng hốt. Ghé vào phía trước cửa sổ nhìn xem cái này to lớn một màn. Những người này chưa hề gặp qua như thế đối chiến, mấy ngàn quái điểu hai đầu bao quanh phi thuyền. Bọn chúng díu dít anh địa réo vang lấy, cánh chim mỗi lần vỗ, chính là hai đạo hỗn hợp lấy tuyết phong nhận bắn về phía cự thuyền. Mà một cái nháy mắt công phu, bọn chúng liền có thể vỗ 7 lần cánh, màu vàng hơi đỏ linh bảo cờ xí giống như mưa to bên trong vải bạt áo choàng. Lấy cực cao tần suất lồi lõm lấy, phát ra tinh mịn bành bành âm thanh. Cự thuyền vậy bởi vậy sinh ra lấy càng lúc càng lớn rung chuyển, liền tựa như một đầu đụng vào gió bão thuyền biển, sẽ không bị công phá à? Hừ, người đây chính là đối tiên nhân không có lòng tin, uổng cho ngươi vẫn là tu đạo, đạo tâm bất ổn, bất oản a. Thế nhưng là những yêu ma này số lượng cũng quá là nhiều đi, so với chúng ta nhiều thật nhiều lần. Bành! Mãnh liệt lại là một trận kịch liệt lay động, thiếu niên thiếu nữ, ai nha nha, hô hào, nhao nhao hướng một bên ngã xuống, vịn có thể đỡ đồ vật, mới bò lên, nhưng lại là bị một trận chấn động kịch liệt mang theo té xuống. Trên mặt mọi người không khỏi đều mang tới sợ hãi, trước đó nói, người đây là đối tiên nhân không có lòng tin, người không nói. Hạch trận cố nhiên cường đại. Nhưng căn bản phòng ngự không ở như thế quy mô yêu chiều. Quỷ nha bọn người bao quát Trúc Dung, Hạ Cực đã sớm đi ra dư mộ các. Mặc dù tại phá vỡ nghiêng không thôi bong thuyền, nhưng là như tại đất bằng. Thanh điểu đối yêu ma có qua rất nghiên cứu sâu cứu. Lúc này trầm ngâm mấy giây, mở miệng phổ cập nói, đây là tuyết lưỡi đao yêu chim. Bọn chúng thuộc về cấp 2 tiểu yêu, mặc dù không phải ngũ hành yêu, nhưng tựa hồ là tạp giao đoạt được, sinh sôi tốc độ cực nhanh, cho nên bọn chúng cụ bị tuyết yêu khống chế gió tuyết năng lực. Ngày bình thường, cho dù là đột phá 4 hạn tu sĩ đơn độc gặp được một cái tuyết lưỡi đao yêu chim, cũng cần tốn sức tâm cơ mới có thể chiến bình. Bây giờ nơi đây có trọn vẹn hàng ngàn con, mà thời tiết lại là vô cùng thích hợp bọn chúng gió tuyết thiên. Mặc dù không phải bão tuyết, nhưng cũng đầy đủ bọn chúng phát huy. Loại khí trời này, đơn độc bốn hạn tu sĩ dù là gặp được một cái, đều là đến trở về từ cõi chết. Cửu tử nhất sinh, Phương Vô Địch nhịn không được hỏi. Tạp giao, yêu ma ở giữa còn có thể tạp giao. Đây không phải là hàng năm đều hội sinh ra rất nhiều mới yêu ma. Thải Vân lão đạo đạo cô lạnh lùng nói. Những yêu ma này thật là không biết xấu hổ. Những người còn lại, chú ý trọng điểm sai đi. Quỷ Như Lan lạnh hừ một tiếng. Ai có thể xuất chiến? Hạch trận bây giờ chỉ có thể dùng để phòng ngự. Cái này hạnh hoàng kỳ một khi triệt hồi, cả chiếc phi thuyền đều gặp phải tai họa ngập đầu. Hắn chậm rãi nghiêng đầu nhìn về phía các phương, trực tiếp điểm tên nói. Bạch Hạc sư đệ, Trúc Dung cô nương, hai người các ngươi cùng ta đi ra chiến. Tốt không? Bạch Hạc sư đệ vòng xoáy cờ trắng chỉ cần linh lực dồi dào, liền có thể chống cự công kích. Vì ta ba người cung cấp phòng ngự, Trúc Dung cô nương hỏa diễm có thể đốt cháy yêu khí. Đối với bất luận cái gì yêu ma đều cụ bị đại lực sát thương. Mà ta phụ trách nhóm lửa công kích. Bạch Hạc cùng Trúc Dung tự nhiên gật gật đầu. Quỷ Nha Lễ Uy Lệ Phong Hành nói. Những người còn lại đều chuẩn bị kỹ càng linh bảo. Thời khắc tiếp ứng, tình huống nguy cấp, dứt lời, ba người liền hành động. Hạnh Hoàng Kỳ lộ ra một cái lỗ hổng nhỏ. Quỷ Nha đưa tay gọi ra màu đen bay liễn. Ba người đứng tại bay liễn vọt tới lỗ hổng nhỏ chỗ. Tuyết lưỡi đao yêu chim lập tức phát hiện cái này lỗ hổng nhỏ. Lập tức chen chúc mà đến. Trong lúc nhất thời đầy trời trắng, Bạch Hạc trong nháy mắt kéo ra vòng xoáy cờ trắng. Linh lực không có hao hết trước. Cái này linh bảo vẫn là cực kỳ đáng tin. Lập tức lông trắng xoay tròn, hóa thành từng chương miệng lớn. Mà Bạch Hạc móc ra một hộp tử linh đan. Đan trong hộp sắp xếp chỉnh chỉnh tề tề 10 viên linh đan. Trúc Dung tay phải vồ một cái thương hải bạch hồ. Tay trái xanh nhạt dài chỉ cũng lấy điểm tại miệng hồ lô. Một cái dừng lại, sau một khắc chính là dẫn xuất một đầu thao thiên hỏa mãng. Nấu khí hồng liên theo lửa mà dẫn. Cái kia hồng mãng giữa không trung lại phân ra 9 đầu. Quỷ Nha hai tay kết ấn. Sau lưng cái kia đen kịt quỷ quyệt hung kiếm. Theo kết ấn đúng là như kim đồng hồ bình thường xoay tròn. Dừng lại vì 9981 thanh. Hắn khàn giọng địa quát lên. Lửa đến. Trúc Dung rất có ăn ý tay trái một dẫn. Rượu chính là rơi vào cái kia 81 thanh kiếm trên mũi kiếm. Chớp mắt. Quỷ Nha hai tay thủ ấn cấp tốc biến ảo. 81 thanh hắc kiếm bay xuất vào hỏa mãng bên trong. Theo hỏa mãng tản ra, hỏa mãng công kềnh, nhưng hắc kiếm linh hoạt. Trong lúc nhất thời, cái này phong trời tuyết bên trong như thế khói lửa nở rộ, huyến rực rỡ vô cùng. Quỷ Nha hết sức vận dụng hắc kiếm tiến hành chém giết yêu chim. Mà nấu khí hồng liên cường đại tác dụng nhưng vào lúc này bày ra đi ra. Nguyên bản linh bảo nếu là không công phá được yêu khí, căn bản là không có cách tổn thương đến yêu ma mảy may. Lúc này lại là phá vỡ một cái lỗ hổng. Ngắn ngủi như vậy thiết tam giác chính là tạo thành, nhưng chỉ là gần nửa nén hương không đến thời gian. Ba người liền không chịu nổi, bay liễn vội vàng tung tích. Đồng thời cái kia hạnh hoàng kỳ lỗ hổng nhỏ bên trong tuôn ra một đoàn năng lượng cường đại trùng kích bầu trời, đây là đám người phát ra. Tuyết lưỡi đao yêu chim bị bức lui chút. Hạch trứng bên trong tu sĩ vội vàng đem cái này chống chỗ bổ khuyết bắt đầu. Quỷ Nha, Trúc Dung, Bạch Hạc ba người vừa rơi xuống đất, chính là vội vàng điều tức. Sau đó nuốt ăn linh đan khôi phục lực lượng, vừa mới một phen chém giết. Mặc dù giết chết tuyết lưỡi đao yêu chim không nhiều, nhưng tối thiểu có mấy trăm yêu chim bị thương tổn tới. lực lượng rõ ràng có nhất định yếu bớt. Đông Hải Xạ Nhật Hào phi hành tại gió tuyết trên biển, mà tuyết lưỡi đao yêu chim vây quanh tiến hành công kích. Ba người này tổ như thế như vậy lại tiến hành mấy lần công kích. Cái này mới miễn cưỡng để phi thuyền nhận công kích sinh ra chấn động chậm lại. Ngay tại bình minh thời gian, ba người đã rất mệt mỏi. Đây cũng là lần thứ 6 lập lại chiêu cũ. Chín đầu hỏa mãng phối hợp cái này 9981 thanh nhóm lửa hắc kiếm. Tiếp tục tiến hành trước đó công kích. Nhưng mà lần này, tuyết lưỡi đao yêu chim lại tựa hồ như bắt đầu rút lui. Chín đầu hỏa mãng từ trên phi thuyền phương thăm dò, xa xa nhìn xem thối lui tuyết lưỡi đao yêu chim. Bạch Hạc, yêu cái sợ hãi, bọn chúng rút lui. Trúc Dung vẻ mặt nghiêm túc, Quỷ Nha nhìn nửa ngày, trong thanh âm mang theo một chút thở dài. Bạch Hạc sư đệ, bọn chúng không phải sợ, mà là tìm tới chủ tâm cốt. Bạch Hạc, chủ tâm cốt, chẳng lẽ là ngũ giai đại yêu? Hắn tiếng nói mới rơi, nơi xa yêu chim bỗng nhiên phát ra ríu rít anh quái minh. Liên tiếp, làm người sợ run, bị đánh tan, yêu chim cùng mới tới hội tụ ở cùng nhau. Giữa không trung trải ra một trương tái nhợt, chăn lông. Mà chăn lông bên trên, sâu áo đỏ áo thiếu nữ, rũ cụp lấy cáo nhỏ tai, một bước đạp mạnh đi tới. Nàng trần trụi chân tuyết, trên mắt cá chân có kim sắc chuông nhỏ, đinh đinh đang đang thanh âm mị hoặc vô cùng, hỗn hợp tại trong gió tuyết. Nàng mới xuất hiện, yêu chim nhóm chính là kích động lên, vây quanh nàng, nổi lên một đạo mãnh liệt yêu phong, lần nữa hướng Đông Hải Xạ Nhật Hào mà đến. Trong gió tuyết, chớp mắt ngưng kết ra một cái đường kính hơn 10 trượng kinh khủng băng quyền. Thiếu nữ áo đỏ khóe miệng dương lên, tin tức quả nhiên không sai, ngay ở chỗ này. Tiếp theo niệm, cái này cực lớn băng quyền mang theo lực lượng đáng sợ oanh ra. Chín đầu hỏa mãng vỡ nát, 9981 thanh nhóm lửa hắc kiếm bị oanh không có linh khí. Vòng xoáy cờ trắng trong nháy mắt báo hỏng, Quỷ Nha, Trúc Dung, Bạch Hạc ba người cơ hồ là bị nghiền ép lấy đánh xuống. Thẳng hướng bong thuyền đập tới, Bạch Hạc hiện lên chữ lớn nằm trên bong thuyền, kịch liệt đau nhức quét sạch toàn thân. Giờ khắc này hắn hiểu được, nhịn không được sợ hãi địa hô lên một tiếng, là yêu vương, yêu vương. Loại này ở nhân gian cơ bản vô địch tồn tại. Hạ Cực lại là bình tĩnh nhìn xem người tới, đó là Đồ Sơn Man Man. Trong nháy mắt hắn đã hiểu, quả nhiên vạn sự vạn vật không có khả năng đều là tại khống chế. Yêu Nguyên An hàng bầy yêu đánh nghi binh Côn Luân Khư. Cái này đánh khẳng định hay là đánh, nhưng là yêu nguyên tuyệt đối không có yêu cầu yêu vương cấp độ yêu ma đi ngăn cản phi thuyền. Thậm chí liền quy hoạch lộ tuyến đều là để nhanh chóng tiến về Côn Luân Khư. Nó lưu một chút pháo hôi đi vòng đi ngăn chặn, cho nên phi thuyền quỹ tích cùng yêu vương quỹ tích nhưng thật ra là dịch ra. Như vậy Man Man làm sao có thể xuất hiện ở đây? Đáp án chỉ có một cái. Cái kia thâm tàng tại yêu tộc Hồng Tước lừa gạt đến. Vì sao Hồng Tước có lòng tin? Bởi vì, sau một khắc, Quỷ Nha quay người đối dư mộ các lâu chỗ cao nhất hô to. Thỉnh thần nữ xuất thủ. Đám người toàn bộ quay đầu nhìn lại, mã diện ngáp một cái, chờ đến tình cảm đá bay ra ngoài cửa sổ, nhảy lên lầu các đỉnh đầu. Quỷ Nha vội vàng nhắm mắt lại, hô lớn nói, thỉnh thần nữ mặc vào khải giáp. Những người còn lại đã thấy cái kia thánh khiết thần nữ bộ dáng. Tất cả mọi người, vô luận nam nữ, nhịp tim cũng bắt đầu điên cuồng gia tốc. Tâm ma trọng sinh, trợn mắt hốc mồm, thậm chí có người bắt đầu thổ huyết. Mã diện lại xoay người nhất chuyển, theo phong nhập cửa sổ, mặc vào đen kịt trọng giáp, lần nữa nhẹ nhàng bay ra. Đám người nhìn xem cái kia huyết hồng ngoan chữ, còn có đạp tại hư không trọng giáp nữ đồng, kéo cung, cung dài mấy chục mét. M, nữ đồng sát đó chính là từ mở ra lỗ hổng nhỏ bay ra ngoài. Tay phải kéo cung, đạo pháp thời gian, chớp mắt về sau, đám người chỉ gặp đầy trời tất cả đều là đỏ rực tiễn ảnh. Tựa như bình minh sớm qua, gió tuyết trời cũng biến thành ban ngày giữa hè. Cái kia trọng giáp nữ đồng một tiễn, chờ đến tình cảm kéo động lên, giết yêu giống như dẫm lên con kiến đơn giản. Quỷ nha trợn mắt hốc mồm xem lấy một màn này. Lão sư Lạc Nhật thần cung, hắn là biết, nhưng lão sư cho dù kéo động Lạc Nhật thần cung vậy yêu cầu thời gian. Mỗi một lần tiêu hao vậy đều to lớn, nhưng cái này thần nữ lại là như thế nhanh chóng. Quá nghiêu bức, trên đời tại sao có thể có nghiêu bức như vậy người? Quỷ nha đại não đều cơ hồ trống rỗng, lại càng không cần phải nói những người khác. Một lát sau, trọng giáp thần nữ nắm lấy hôn mê áo đỏ tiểu hồ nương, trực tiếp nhốt ở sớm chuẩn bị tốt yêu trong lòng, lại sau đó nhấc lên chiếc lồng chính là đằng đằng đằng hướng bốn lầu chạy tới. Quỷ nha ngẩn người, ở phía sau hô hào, thần, thần nữ, cái này yêu vương. Mã Diện dừng bước lại, ta nhàm chán, bắt một cái theo giúp ta trò chuyện, có thể chứ, còn chờ cái gì nữa, ta hỏi ngươi có thể hay không. Quỷ nha trầm mặc thật lâu, không biết nói gì, có thể, bất luận cái gì nguyên tắc cũng có thể cải biến, giờ khắc này. Hắn triệt để khuất phục tại cái này đáng sợ thần nữ biến thái lực lượng phía dưới. Hắn rốt cuộc minh bạch vì sao A Lão Sư lại phái nàng đến. Thậm chí trịnh trọng việc mà nói nàng là trung cực chiến lực. Không đến cực tình thế nguy hiểm thế không muốn bảo nàng. Bắt đầu quỷ nha còn không phục. Đang kêu lấy thỉnh thần nữ xuất thủ lúc còn ôm hoài nghi. Nhưng chỉ là vừa mới trong khoảng thời gian ngắn, hắn đã vô cùng xác nhận cái này thật là trung cực chiến lực. Trung cực không thể lại trung cực, hắn phục, phục không thể lại phục. Đám người nhìn xem xa như vậy đi trọng giáp bóng lưng. Nhìn xem cái kia huyết hồng sắc, ngoan, chữ dần dần biến mất. Chẳng biết tại sao, đáy lòng của mọi người tràn đầy một loại cảm giác an toàn. Đây quả thực là vũ khí hạt nhân a. Giấy trắng, chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khụ, không có, thịnh thế Diên Ninh,